Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 8, Fruit tới tay. Sàn sạt, không thể đi về trước nữa. Rừng rậm sát biên giới. Greg dừng bước lại, tuy là đem hiểu rõ dùng những phương pháp khác che giấu không ít. Nhưng là bọn họ hai cái đều bị thương. Không còn cách nào tắm. Phía trước bên mấy trăm mét bên ngoài, chính là bầy sói căn cứ. Có chừng 200 chỉ bộ dạng, từ Bạch Lang thống lĩnh, oành tù tì kết thúc quả không có gì bất ngờ xảy ra. Là Rex, thua, rồi. Jabra tự nhiên là cảm kích rối tinh rối mù. Tối đa còn một giờ nữa, sắc trời cũng liền ảm đạm xuống. Bắt đầu hoạt động bầy sói, sẽ tìm tung tích của bọn họ. Chuẩn bị xong chưa? Greg nhìn về phía Jabra. Được rồi, Jabra chăm chú gật đầu. Hai người quyết định kế hoạch cũng không phức tạp. Từ Jabra dẫn dắt rời đi cường đại nhất Bạch Lang, Greg đi đem viên kia dứa chạc ám màu đỏ fruit trộm ra. Lại giao cho hắn, dù sao Bạch Lang đối với Greg mà nói, lực sát thương vẫn đủ lớn. Cái khác bầy sói muốn dễ đối phó nhiều. Ba. Hoàn thành vỗ tay hoan nghênh hai người bộ dạng xun xoe bắt đầu chạy như điên. Dọc theo đường đi giật mình động vật vô số kể. Tùy phong chạy trốn Rex trong lòng máu nóng cuồn cuộn. Nói thật, không có giết đủ. Chỉ là buổi sáng trận kia chém giết. Để hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình có chút dâng lên. Quả nhiên, chỉ có gần kề sinh tử chiến đấu mới có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm lực của một người. Cường giả cũng không phải là một vị tu luyện là có thể thành tựu, mà là từng cuộc một chém giết tạo nên. Tuy là lần hành động này có chút mạo hiểm, có thể Rex vui vẻ chịu đựng. Tương lai hắn sợ phải đối mặt đối thủ, nhưng là phải so với cái này chút lang nhóm khủng bố gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần ở trên. Nếu như ngay cả chút dũng khí này cũng không có, những thứ khác cũng không cần lo lắng rồi. À, Bạch Lang, lăn ra đây. Nhất mã đương tiên Jabra dường như đạn pháo giống nhau xông thẳng bầy sói. Chỉ ủ thong tay thuấn sát ba con vòng ngoài lang. Ngao ô, ở lưỡng người chưa tới đạt đến trước liền phát hiện Bạch Lang từ nơi không xa chạy như bay đến. Đỏ thắm trong con người sát ý nghiêm nghị. Ngày hôm nay, phải giết cái này mạo phạm tiểu tử của nó. Thừa dịp Jabra hấp dẫn tuyệt đại bộ phân bầy sói lực chú ý, Rex thân thể nhanh chóng hướng về Jabra nói địa phương đi. Đinh đinh đinh, ven đường ngăn trở bầy sói rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Có thể theo Rex thâm nhập, bầy sói nhóm bắt đầu cuồng bạo. Tên nhân loại này đi tới phương hướng, nhưng là con non nhóm địa phương sở tại, bá bá bá, bỏ qua phòng ngự cùng tránh né bầy sói nhóm quyết tuyệt phát động công kích. Bầy sói bao vây rồi Rex cước bộ không ngừng, tình nguyện bị bắt thương, cũng không nguyện ý vì vậy giảm bớt tốc độ. Ở chỗ này dừng lại, thật có thể chạy không đứng dậy rồi. Ngao ô, một đầu khác thân hình hơi nhỏ Bạch Lang xuất hiện ở Rex đường phải đi qua trên. Bạch Lang phối ngẫu, đến đây đi, biết mình đối mặt cửa ải cuối cùng Rex tốc độ bạo tăng. Bá, màu trắng cái bóng thuấn chợt hiện mà qua, thế ngàn cân treo sợi tóc, tóc gáy dựng lên Rex nghe theo bản năng của thân thể. Đem thân thể nghiêng, sói cái miệng máu bị né tránh, có thể lợi chảo nhưng ở Rex trên cổ lưu lại nhàn nhạt vết thương. Chỉ kém mấy ly tử vong. Làm cho Rex trong cơ thể tiên huyết phi nhanh. Hắc hắc, ta không chết. Tới tay, hoa lạp lạp, cổn động Rex đem bầy sói thu thập mà đến trái cây trong Devil Fruit bắt vào trong tay. Cũng không quay đầu lại rời xa sói con địa khu. Bầy sói ăn gì đó không chỉ có riêng giới hạn trong thịt để ăn. Huống chi một đám tông lang đầu lĩnh dĩ nhiên là Bạch Lang. Vậy làm sao xem? Làm sao kỳ quái, Rex cũng không có thời gian nghiên cứu đây là vì cái gì. Liền coi đây là thuộc về Jabra cơ duyên được rồi. Trông thấy thoát đi Rex, sói cái phát sinh trầm thấp gầm rú. Chung quanh bầy sói đình chỉ truy kích tiến độ, bắt đầu co rút lại hộ vệ phạm vi. Hô, quả nhiên không có đuổi theo. Nghe xa xa giống giận, Greg tha một cái sau bắt đầu chạy như điên. Trong tay dứa quả, rõ ràng cho thấy, bất lương, kết quả. Mặt trên hình xoắn ốc hoa văn. Quá quái dị rồi, nếu như không phải như vậy, Zabra cũng vô pháp chỉ phủi liếc mắt. Liền nhận ra loại này đặc biệt fruit, đang ở Greg chạy như điên thời điểm. Hai vị quan sát đến huấn luyện viên lần nữa nói chuyện với nhau. Đệ tử của ta có thể nhịn được mê hoặc sao? Henry mở miệng chế giễu. Không xác định, Colin sờ cằm một cái. Nếu như Greg nuốt lời, vậy thì thật là quá khiến người ta thất vọng rồi. Người phản bội, mặc kệ ở nơi nào, đều là làm người ta khinh thường. Không ai tưởng ở lúc thi hành nhiệm vụ, bị người một nhà từ phía sau lưng đâm trên một đao. Tới, rất giỏi, dĩ nhiên không có nuốt riêng. Hảo tiểu tử, Colin ánh mắt nhìn ra xa đi. Xa xa Rump mặc dù chạy đỏ mặt tía tai, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn là trực tiếp hướng phía Zabra mà đến. Ở trong ngực hắn còn lại là ôm dứa tạo hình, màu sắc quái dị đỏ sậm fruit. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sự vật ni, thì ra thứ này thật tồn tại. Henry thở dài, ngươi cho rằng năng lực giả là thế nào tới? Colin bĩu môi, hắn cũng chưa từng thấy qua thực vật. Dù sao thông thường đạt được trái cây người, đều sẽ trực tiếp ăn đi. Cho dù có vài cái fruit thỉnh thoảng ở chợ đen truyền lưu, cũng sẽ cực nhanh bị người mua đi. Greg, tiểu tâm phía sau. Bởi vì trái cây mê hoặc cùng Greg hết lòng tuân thủ cam kết cử động. Dựa theo kế hoạch đã định hội họp, Zabra một cái kích động. Sơ sót Bạch Lang uy hiếp, tìm được cơ hội Bạch Lang nghiêm khắc, cắn một cái tới. Phản ứng lại Zabra thân thể nỗ lực nghiêng về trước, tránh thoát chí mạng khẽ cắn. Xoẹt, giơ lên móng nhọn Bạch Lang ở sau lưng của hắn vẽ ra vết thương thật lớn. Keng! Chạy tới Greg đem fruit bỏ lại đồng thời huy động dao găm. Xoạt xoạt, trong tay hắn cái chuôi này cùng Zabra trao đổi qua dao găm. Cứ như vậy vỡ vụn, Greg cái kia hối hận a, vì sao trước đây không nhiều lắm xin một cây chủy thủ ni. Bá, một cái cực hạn thiết bản kiều tránh thoát móng vuốt sói quét ngang. Sau đó ngã nhào trên đất, Greg thân thể nhanh chóng cuồn cuộn. Còn chưa khỏe sao? Ngô, thật là khó ăn. Đây là đang ăn cứt sao? Ngao ô, đang nói chuyện Zabra mà bắt đầu sói chu. Thân thể gầy nhỏ như là đánh kích thích tố giống nhau. Chợt lớn lên, đúng là tiếp cận trưởng thành hình thể. Ngoặc kép, bởi vì Zabra tiếng kia sói chu. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Rex tức sạm mặt lại. Người này ăn xong thì sao? Devil food rốt cuộc có bao nhiêu khó ăn? Đổ rào rào, tật phong mà qua, chung quanh bầy sói bắt đầu lui lại. Hóa thân làm thú hình Zabra, con người màu đen thay đổi màu đỏ tươi. Lạnh như băng trông thấy Bạch Lang, có thể một giây kế tiếp hắn lại khôi phục hình người. Sau đó là nhân thú hình thái, lang mũi, móng vuốt sói, thân thể người, quả nhiên là hệ Zoan Fruit. Cho ta biến trở về đi a. Gào, phát sinh sói chu Zabra một lần nữa biến trở về hình thú. Chung quanh bầy sói cái này mới tỉnh cơn mơ. Chúng nó nhìn nhau lẫn nhau, lại nhất trí nhìn về phía Zabra. Vẫn là lang a, biến thành nội bộ đấu tranh sao? Greg, kế tiếp giao cho ta a. Ngao ô, gào thét Zabra nhanh chóng nhằm phía Bạch Lang, một lớn một nhỏ. Một trắng một đen hai hung lang trên không trung hoàn thành va chạm. Phác thông, nhỏ hơn số mấy Zabra cực nhanh đứng lên, lại một lần nữa chủ động phát động tiến công. Nhe răng Bạch Lang mở miệng khổng lồ. Zabra giống như vậy, phốc suy, tiên huyết đồng thời biểu tiên ra. Nằm trên cỏ Rex vẫn không nhúc nhích. Hắn có thể không muốn bởi vì lộn xộn mà đụng phải bầy sói công kích. Rầm rầm rầm, Zabra cùng Bạch Lang một bên đụng chạm, một bên ở trên người đối phương lưu lại sâu đậm vết thương. Trong mắt đuổi theo một người một sói Rex nhìn không chuyển mắt. Đây chính là Devil Fruit lực lượng. Thực sự là quá thần kỳ. Áp trương từ giờ tới sáng. Mọi ân lưu ý đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.